Đan Đại Chí Tôn, chương 2031, bị ngán chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bọn hắn bí mật liên thủ, nhưng mục tiêu là Khương Phàm, mà còn nắm chắc tuyệt đối khống chế được cục diện. Thế nhưng đột nhiên xuất hiện man hoang chiến tộc, để bọn hắn đều nhận thấy uy hiếp mãnh liệt. Nhất là cường giả tự mình tham dự qua chiến tranh Đông Bắc. Bọn hắn đều biết rõ man hoang chiến tộc nhanh nhẹn dũng mãnh, thậm chí là khủng bố như thế nào. Cứ như vậy, tại thời điểm man hoang chiến tộc vây bắt Thao Thiết thì Cửu Thiên Thần Giáo, Vạn Đạo Thần Giáo, Cửu Lê Thần Cung, Đại Quang Mang Thần Điện, Chu Thiên Thần Điện, Thiên Cực Giới đều ăn ý liên thủ, chấn vỡ giam cầm thiên địa, tìm đường sống trốn ra. Nhưng bọn hắn chân trước vừa rời khỏi, không gian đột nhiên một lần nữa bị giam cầm, man hoang thánh hoàng tự mình ra tay. Mặc dù không tiện trực tiếp xuất hiện, nhưng vẫn có thể trốn ở hư không giam cầm không gian. Hắn cũng là cố ý thả bộ phận hoàng đạo này đi. Nếu không ép tới thật chặt dễ dàng ép bọn hắn liên thủ một lần nữa. Mà năng lượng quá mạnh, hắn ép không được. Sau khi thả đi một nhóm, còn lại thì có thể điên cuồng săn giết. Man hoang chiến tộc, khẩu vị của các ngươi quá lớn, dám khiêu chiến toàn thể hoàng đạo chúng ta tại Đại La Sơn. Sau khi điện chủ Đại Quang Mang Thần Điện mở ra hư không thoát khỏi, càng nghĩ càng tức giận, bọn hắn tổn hại hoàng đạo mặt mũi liên thủ vây bắt Xí Thiên Giới. Kết quả Xí Thiên Giới vậy mà chạy. Vừa muốn truy kích Xí Thiên Giới, bọn này ma vật lại tới, còn to tiếng không biết thẹn muốn tiêu diệt toàn bộ bọn hắn. Mặt mũi hoàng đạo hôm nay đều muốn mất hết. Phó điện chủ Chu Thiên Thần Điện nghiêm nghị quát lớn, giết đến, không thể để cho bọn hắn không kiêng nể gì mà báo thù như thế. Nhưng thanh âm còn không có rơi xuống, Đông Hoàng Hoa Thanh nơi đó đã mang theo toàn bộ tộc nhân rời khỏi. Vừa chạy còn vừa kêu trong hư không có Thánh Hoàng. Đông Hoàng Hoa Thanh, ta xem thường ngươi, phụ mẫu nó, ta xem thường ngươi, Phó điện chủ Chu Thiên Thần Điện tức giận không kiềm chế được. Chỉ vào hư không giận dữ mắng mỏ, bàn bạc kỹ hơn, đi đi đi, bàn bạc kỹ hơn, tư tế vạn đạo quả quyết rút lui. Hắn không thể để cho đế tử cùng Sở Phong Trần mạo hiểm rời khỏi trước lại nói. Cửu Lê Ma Tộc rút lui đến ngoài trăm dặm, cho thấy thái độ đều rất coi thường. Mặc dù bọn hắn rất bất mãn man hoang chiến tộc đột nhiên giết ra ngay lúc này, nhưng bọn hắn và man hoang chiến tộc cùng thuộc ma tộc Thương Huyền, không thể nào khai chiến. Bị giam cầm trong không gian, man hoang chiến tộc rất nhanh đã đưa tiễu sát toàn bộ Thao Thiết yêu tộc, tàn nhẫn nuốt sống, lập tức triển khai phân tán tập kích. Xích Thiên Thần Triều nghênh chiến bị trọng thương, Phù Tang Thần Cung phách lối, còn có Sinh Mệnh Thần Điện cùng Thái Cổ Thần Miếu. 100.000 man hoang chiến tộc liên hợp áp chế không gian, để Chu Diễm và các cường giả giống như rơi vào vũng bùn. Bất luận là hành động hay là võ pháp cùng bí thuật đều chậm chạp nghiêm trọng, mà tộc trưởng man hoang và các tộc nhân của hắn lại tới lui như điện, bằng vào siêu cấp chiến khu mà cuồng chiến với toàn trường. Sau khi Chu Thiên Thần Điện, Đại Quang Mang Thần Điện ở phía ngoài liên tục lo lắng, cuối cùng vẫn giết vào không gian bị giam cầm, nghênh chiến man hoang chiến tộc. Thần điện cường giả ánh sáng bí thuật, Chu Thiên Thần Điện phục ma pháp trận, chờ một chút, rốt cuộc cũng quấy nhiễu man hoang chiến tộc áp chế. Trận điên cuồng vây bắt dần dần diễn biến thành trận hỗn chiến thảm liệt. Nhưng man hoang chiến tộc lại không có ham chiến, mắt thấy cục diện không ổn, quả quyết rút lui đi. Bọn hắn là đến báo thù, là đến tuyên chiến, càng là đến phóng thích cho Xí Thiên Giới, cho nên không quan tâm chân là có thể giết bao nhiêu, đạt tới hiệu quả là được. Lũ ma tạp đáng chết. Nhìn man hoang chiến tộc lui vào thâm không, Tất cả cường giả hoàng đạo tức giận gào thét, muốn đuổi theo nhưng cũng không dám tùy tiện xâm nhập hư không. Nơi đó khẳng định có thánh hoàng, chỉ là không tiện xuất hiện, nếu như đuổi gấp, tất nhiên sẽ bị phản kích. Khương Phàm liên minh cùng man hoang chiến tộc sao? Ta đã nói vì sao Khương Phàm lại ra tay trước phản kích. Khẳng định là man hoang chiến tộc thông qua không gian giám thị ngày chúng ta nói chuyện. Sau đó thông báo Khương Phàm, đây chính là giải quyết Đại La Sơn sao? Đây chính là kết quả chúng ta mong đợi sao? Chúng ta mất thể diện trước mặt toàn Thương Huyền. Khương Phàm kết minh cùng man hoang chiến tộc. Vấn đề này đã trở nên nghiêm trọng rồi. Man hoang chiến tộc săn giết Phượng Hoàng của Khương Phàm, cướp đi đế cốt của Khương Phàm. Khương Phàm có thể nhịn được khuất nhục mà tìm kiếm hợp tác. Chẳng lẽ man hoang chiến tộc không rõ ràng Khương Phàm gặp phải phiền phức? Sao bọn hắn có thể cùng loại thiên hạ công địch này liên minh với nhau? Đây chỉ là man hoang chiến tộc thừa cơ hội Khương Phàm khiêu chiến tới báo thù. Ta đã nói bọn hắn tới rất quỷ dị, thái độ cũng mang theo ý vị sâu xa. Làm sao bây giờ, là truy kích xí thiên giới, hay là giáo huấn man hoang, về bẩm báo các lão tổ tông trước, mặc kệ Khương Phàm dùng thủ đoạn gì. Xí thiên giới diễn biến hỗn độn cự long xác thực có thần uy. Cái này đã không còn là chuyện mà một nhà hoàng đạo có thể xử lý. Chúng ta cần một lần nữa tập hợp, thận trọng cân nhắc, nhất định phải kéo Cửu Thiên Thần Giáo lên. Biểu hiện gần đây của bọn hắn rất tồi tệ. Chết tiệt, ta cảm thấy rất bất mãn, mang theo đầy ngập bi phẫn cùng khuất nhục. Tất cả hoàng đạo lần lượt rút lui khỏi Đại La Sơn. Tân Nguyên Lịch năm thứ 11, cuối tháng 1, tin tức kịch biến tại Đại La Sơn truyền khắp Thương Huyền, gây nên oanh động xưa nay chưa từng có. Chiến trường Đại La Sơn biến đổi lớn, lúc Khương Phàm đang trao đổi di cốt Chu Tước lại đột nhiên khởi xướng tập kích. Dẫn bảo bảo cốt Thánh Vương, trọng thương Xích Thiên Thần Triều. Từ tình huống lúc đó đến xem, tất cả hoàng đạo sớm đã bí mật liên hợp, chuẩn bị vây bắt Xí Thiên Giới. Nhưng Khương Phàm tựa hồ như đã biết được tin tức, hoặc là đã đoán được, lập tức chủ động xuất kích, quả quyết rút lui. Hỗn độn của Xí Thiên Giới diễn biến ra tuyệt thế cự long, phóng xuất ra thần uy kinh khủng. Dưới sự liên hợp vây bắt của tất cả hoàng đạo đã quay quanh Xí Thiên Giới viễn độ hư không. Xí Thiên có thần, Xí Thiên có thần. 100.000 chiến binh man hoang chiến tộc dẫn bảo hư không, hướng hoàng đạo phát khởi cuộc chiến báo thù. Là địch, Thao Thiết Yêu Tộc, Xích Thiên Thần Triều, Phù Tang Thần Cung, Sinh Mệnh Thần Điện, Thái Cổ Thần Miếu đã lọt vào vây giết, thương vong thảm trọng. Cuối cùng Đại Quang Mang Thần Điện, Chu Thiên Thần Điện liên thủ, xé mở không gian bị giam cầm. Để tránh khỏi bi kịch tất cả hoàng đạo bị thảm tao đồ sát. Cách chương.